thân ảnh Đường Thiên và Cơ Tiểu Nhã thỉnh thoảng thoáng hiện tại không trung, thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Toàn bộ đường phố đã nát vụn, nham nhở. Kiếm quan Cơ Tiểu Nhã hơn U Vinh Quy Quy Ờ ra một kiếm. Kiếm mang ảnh hưởng trong vòng vài trăm thước. Thế nhưng Đường Thiên đã hoàn toàn rơi vào phấn khích, tự như một con dã thú hung mãnh mà nhạy cảm. Thân thể hắn nhanh hơn cả đầu óc, khả năng mẫn cảm đối với nguy hiểm làm người tán thán. Quan Sa kiếm, bài danh no 17.355 trên Vô Song bảng. Hỏa Liêm Hủy Trảo Đường Thiên, bài danh no 19.921. Tàn Phong Bộ, bài danh no 19.832. Tiên Võ đối với vũ kỹ Vô Song có một hệ thống đánh giá phi thường đặc biệt. Từ 1 tinh đến 10 tinh, mỗi một tinh cấp ước chừng có 2.000 loại vũ kỹ Vô Song. Quan Sa kiếm tinh cấp là 2 tinh, so với 2 loại vũ kỹ Đường Thiên đều cao hơn một đẳng cấp. Nhưng mà tình hình chiến đấu lại không giống như mọi người tưởng tượng. Khinh công của Cơ Tiểu Nhã kém Đường Thiên không ít. Nhưng phi kỳ cụ trang của thị không chỉ có làm cho Quan Sa kiếm càng mạnh mà còn có thể giúp thị càng thêm linh hoạt mau lẹ như con cá. Có phi kỳ cụ trang trợ giúp, ở phương diện khinh công Cơ Tiểu Nhã cũng không chịu thiệt. Bài danh Quan Sa kiếm cao hơn Hỏa Liêm Hủy Trảo rất nhiều. Đường Thiên từng thử đối chọi trực tiếp thì thấy uy lực Quan Sa kiếm rất mạnh, Hỏa Liêm Hủy Trảo dễ dàng sụp đổ. Chênh lệch giữa một tinh với hai tinh lớn hơn so với tưởng tượng Đường Thiên. Tuy nhiên Đường Thiên không có nổi giận, trực giác hắn kinh người làm cho hắn luôn luôn có thể né tránh thành công. Đường Thiên đang cực độ phấn khích, nhạy cảm kinh người, sau mấy hiệp, nhược điểm Cơ Tiểu Nhã liền bị hắn phát hiện. Uy lực Quan Sa kiếm đúng là rất mạnh. Nhưng do lĩnh hội kiếm pháp khá nông cạn nên uy lực Quan Sa kiếm do Cơ Tiểu Nhã phát huy không được mấy. Không cùng một trình độ với Diệp Triều Ca hay là Hạt. Đường Thiên cấp tốc chiếm cứ quyền chủ động chiến đấu, né tránh càng thêm thông dong. Hắn nhìn như chật vật né tránh, chỉ có con mắt thủy chung chớp động hỏa diễm, hắn đang chờ đợi cơ hội phản kích. Đường Thiên khống chế được tiết tấu, gã đầu trọc núp trong bóng tối thốt lên kinh ngạc. Luận thực lực Đường Thiên kém Cơ Tiểu Nhã không chỉ một bậc, nhưng mà quyền chủ động chiến đấu song phương lại bị Đường Thiên điều khiển. Đường Thiên lợi dụng để không ngừng né tránh, điều động Cơ Tiểu Nhã. Nam tử gầy khẳng khiên gật đầu ừ, hắn đang tiêu hao chân lực Cơ Tiểu Nhã. Nga, Cơ Tiểu Nhã phát hiện ra rồi. Hai người đều không nói tiếp, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm trận chiến đấu kịch liệt. Cơ Tiểu Nhã xác thực nhận thấy được ý đồ Đường Thiên thì đã cảm thấy chân lực tiêu hao rất lớn. Đường Thiên trơn trượt vô cùng, Quan Sa kiếm không chạm nổi vào y phục của hắn. Không được, nếu vẫn cứ như vậy, chính mình rất có khả năng thất bại. Khi phán đoán này hiện lên trong đầu thị thì làm cho thị ngẩn ngơ, hai chữ thất bại kia sao chói mắt như thế? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thị có chút mờ mịt, chiến đấu sao lại đi tới tình trạng thế này? Thực lực Đường Thiên rõ ràng kém mình rất nhiều cơ mà, thắng lợi hẳn phải nắm chắc chứ? Nguồn tại http://trai.em.gi.com. Cơ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, ánh mắt lại thanh tĩnh trở lại, trong lòng càng thêm căng thẳng. Kinh nghiệm chiến đấu của thị phong phú, biết rõ lúc này tâm thần bản thân đã xuất hiện kẽ hở. Cái này là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thì kết thúc lúc này đi. Cơ Tiểu Nhã bỗng nhiên ngừng lại, thì nhìn chằm chằm Đường Thiên cách đó không xa, bàn tay dương Quan Sa kiếm lên cao.